Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, lấy dịch tiên quân vi tôn. Trên trời hạ xuống bảo tháp, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình này đạp. Chính là chí tôn thần khí, thiên táng bảo tháp, cái này trấn áp xuống tới. Để cho hoàng triều song cực bên này, vô cùng gừng mặt liền biến sắc. Ở bên kia, chính là bọn họ hoàng triều song cực tu sĩ. Hội tụ địa phương, nếu là hoàn toàn hạ xuống đi xuống. Hoàng triều song cực, không muốn biết chết đi nhiều ít tu sĩ. Ngay tức thì, cả người biến mất, làm xuất hiện lúc này đã ở thiên táng bảo tháp dưới. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám xuất hiện. Oanh, gắng gượng chống được một kích này, vô cùng gừng biết được, lúc này người xuất thủ, chính là tiêu diệt cực tuyệt dịch tiểu phi, bất quá chẳng lẽ nhận là, bằng vào thiên táng bảo tháp, có thể cứu liền hoàng triều thông thiên sao? Vậy thật là chuyện tiếu lâm. Phía dưới, thuộc về hoàng triều song cực tu sĩ, từng cái kinh hoàng thất sắc, nhanh chóng thoát đi đi xa. Không thể không nói, sáu kiếp tiên vương vô cùng gừng, vẫn là có chút khả năng. Thiên táng bảo tháp ngay sau đó, ở khổng lồ linh lực đánh vào dưới, hướng xa xa oanh bay qua thiên táng bảo tháp, không ngừng thu nhỏ lại. Dịch huynh đệ, vương gia bên này, vương hưng và vương phàm, mặt đầy vẻ kinh dị. Dịch huynh đệ, đi mau à. Bây giờ hoàng triều thông thiên thế cục đã là tuyệt đối tử cục. Dịch huynh đệ mặc dù thực lực cường hãn, có thể so với tiên vương cường người, nhưng cũng không thể có thể là sáu kiếp tiên vương vô cùng gừng đối thủ. Dịch công tử, Vương Vũ Yên vậy nhìn về phía vậy không đoạn thu nhỏ lại dưới thiên táng bảo tháp. Vật này xuất hiện không thể nghi ngờ là đại biểu dịch công tử đến. Dịch tiểu phi làm việc, không giống như là cái loại đó không có nắm chắc người. Thời khắc này Vương Vũ Yên, trong nội tâm, đã bắt đầu mong đợi, một cái có thể từ vực sâu sinh mạng trong, sống đi ra người đàn ông. Bản thân này chính là một cái kỳ tích, người đàn ông này, có lẽ có thể lại sáng tạo ra kỳ tích, là cái thằng nhóc đó. Vương Miện, cũng biết dịch tiểu phi. Nhưng cũng không có và dịch tiểu phi chạm mặt qua. Trần Quảng và Giang Thịnh không biết tại sao, bây giờ đối với dịch tiểu phi tiêu diệt tộc nhân của bọn họ, đã không có cái loại đó sát ý. Ngược lại là cảm thấy, dịch tiểu phi thời khắc này đến, cũng coi là vì bọn họ hoàng triều thông thiên. Ít nhất vương gia, đối với dịch tiểu phi có ân, người này cũng không có quên. Nếu là không có vô cùng gừng, người này chiến lược gia nhập, vẫn rất có hy vọng. Đáng tiếc, vô cùng gừng cái này sáu kiếp tiên vương, hoàn toàn đã nắm trong tay cục diện. Tiểu súc sinh, thuộc về hoàng triều song cực cốt trần tiên vương, còn có mạc hư tiên vương, trong con mắt sát ý bùng nổ. Dẫu sao bọn họ hai trong gia tộc lớn, cốt hy tiên quân. Còn có Mạc Vấn Tiên Quân, chết ở tay dịch tiểu phi lên. Cốt Hy, còn có Mạc Vấn, chính là gia tộc bọn họ trong. Dị thường xem trọng tộc nhân, thiên táng bảo tháp thu nhỏ lại dưới. Dịch tiểu phi hiện thân đi ra. Thời khắc này dịch tiểu phi, duỗi một cái hắc bào, đứng ngạo nghễ ở trên trời khung trên. Mà ở dịch tiểu phi hiện thân trong nháy mắt, ở dịch tiểu phi thân thể phía trước, còn có phía sau, trong không gian chui ra khỏi hai người. Cái này hai người, chính là cốt trần tiên vương, còn có mạc hư tiên vương. Hai người, lấy tốc độ cực nhanh ra tay, muốn chấn giết dịch tiểu phi. Không tốt, cái này làm cho Vương Miện, còn có Trần Quảng cùng với Giang Thịnh, mặt liền biến sắc. Chẳng qua là bọn họ căn bản không cách nào ra tay đi giải cứu dịch tiểu phi. Cực ngao đã hoàn toàn đem bọn họ hai người theo dõi. Tiểu súc sinh, đi chết. hai người ra tay, phong tỏa không gian, hoàn toàn không cho Dịch Tiểu Phi chạy thục mạng cơ hội. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay, mà là ở giữa chân mày. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, con mắt thứ ba thần uy lực, ngay tức thì đem cốt Trần Tiên Vương, còn có Mạc Hư Tiên Vương, đánh vỡ. Cái này đánh vỡ, hoàn toàn không có một tia chống đỡ lực. Cái này làm cho sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, lúc này mới phát hiện tên tiểu xúc sinh này hơi thở tựa hồ trở nên không giống nhau. Vô địch kim tiên Dịch Tiểu Phi đã không còn là vô địch kim tiên. Tiên quân, cái này hai chữ từ cốt Trần còn có chớ giả trong miệng, hai miệng đồng thanh kêu lên. Bọn họ chính là tiên vương cường người, chính là một cái tiên quân, lại coi là cái gì? Có thể vậy cũng muốn xem là cái nào tiên quân. Dịch Tiểu Phi ở kim tiên lúc này là có thể và tiên vương giao chiến, có thể tiêu diệt tiên vương, mà bây giờ từ kim tiên cảnh giới tăng lên tới tiên quân, cái này đúng là có bao kinh khủng tồn tại. Cái này tiên quân thật không dễ chọc. Chỉ là vậy ấn đường con mắt thứ ba vận dụng, để cho cốt Trần Tiên Vương còn có Mạc Hư Tiên Vương trong lòng đã có nhất định sợ hãi. Dịch huynh đệ đột phá thành làm tiên quân, vương gia bên này, Vương Hưng và Vương Phàm hai anh em cũng không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy. Có thể không chỉ là vương gia tu sĩ không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy, có thể nói hôm nay hai đại hoàng triều tu sĩ cũng nhìn một màn này không có ra tay, tựa hồ chẳng qua là mi tâm con mắt thứ ba liền đánh lui liền hai đại tiên vương. Vô địch kim tiên Dịch Tiểu Phi, hai đại hoàng triều đều biết được, dẫu sao cái này chém giết cực tuyệt tiên vương khủng bố tồn tại, mà bây giờ hắn không có ở đây là kim tiên, chính là tiên quân cường giả, trở thành tiên quân, hơn nữa còn là một cái cửu kiếp tiên quân. Rốt cuộc trải qua cái gì? Không có ai biết, chẳng qua là rõ ràng. Cái này tiên quân, có lẽ có cơ hội thay đổi hoàng triều thông thiên cục diện. Thằng nhóc giỏi à, Vương Miện, còn có Trần Quảng cùng với Giang Thịnh, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mới vừa rồi chập chờn, bọn họ cảm nhận được ở một chớp mắt kia bộc phát ra đáng sợ chập chờn. Cho dù là bọn họ ba người, sợ rằng đều phải bị đánh bay ra ngoài. Có hy vọng có thể đánh một trận, liền xem hắn có thể hay không ngăn lại vô cùng gừng cái lão già đó. Dẫu sao sáu kiếp tiên vương và hai cướp tiên vương vẫn là cùng người khác bất đồng. Cái này làm cho Vương Miện đều không khỏi mong đợi. Trong tuyệt vọng xuất hiện hy vọng, cứu bọn họ hoàng triều thông thiên không phải những thứ khác cường hãn tiên vương cường người, mà là một cái cửu kiếp tiên quân. Dịch tiên quân, ta hoàng triều thông thiên sống chết liền ở trên tay ngươi. Vương Miện cắn hàm răng, cất cao giọng nói, cứu ta hoàng triều thông thiên. Hoàng triều thông thiên sau này liền lấy Dịch tiên quân vi tôn. Lấy Dịch tiên quân vi tôn, một câu nói này chính là đặt lên tất cả hy vọng. Đối phương có thể ở nơi này cùng thời điểm xuất hiện, bực này tình cảm không chỉ là đối với vương gia, mà là đối với toàn bộ hoàng triều thông thiên. Muốn là thật có thể làm được người này năng lực, hoàng triều thông thiên lấy vi tôn, tương lai chỉ có chỗ tốt. Dịch tiên quân, cứu ta hoàng triều thông thiên. Giang Thịnh còn có Trần Quảng cũng hướng Dịch Tiểu Phi bên kia phương hướng một bái. Hai người thân thể run rẩy, bởi vì đây là dốc toàn lực. Dịch tiên quân, cứu ta hoàng triều thông thiên. Dịch tiên quân, cứu ta hoàng triều thông thiên. Dịch tiên quân, cứu ta hoàng triều thông thiên. Ngoặc kép, trong hoàng triều thông thiên, những cái kia không có thần phục tu sĩ phát ra hùng dũng thanh âm, tín niệm, hy vọng có thay đổi, mà hết thảy các thứ này